Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, vườn trường trò chơi, Lâm Dũ vừa mới tỉnh lại, liền nghe được bên người có mấy người ở cãi nhau, không đợi nhìn đến người, trên mặt theo bản năng liền lộ ra rất là không kiên nhẫn thần sắc. Nàng có chút rời giường khí, đang chuẩn bị mở miệng, liền phát giác chung quanh không thích hợp. Lâm Dũ là đại bốn vừa mới tốt nghiệp thuộc khóa này sinh. Hôm nay ban ngày mới dọn đến chính mình ở bên ngoài thuê trụ địa phương. Bởi vì chuyển nhà thể lực hao hết, mệt ngã đầu liền ngủ, nhưng cũng không đến mức người khác đem nàng dọn đến cái khác địa phương nàng còn vẫn chưa tỉnh lại đi. Lâm Dũ nhìn bốn phía hoàn cảnh, nơi này rõ ràng chính là một cái phòng học, tức khắc bởi vì bị đánh thức đầu càng đau. Chính mình đây là gặp hắc phòng chủ. Nói cái gì game kinh gì? Không cần nói giỡn, vui đùa, người nếu là cảm thấy là vui đùa, đại có thể lập tức rời đi à, tuổi còn trẻ, làm loại này trái pháp luật phạm kỷ sự tình. Thật là, Lâm Dũ nhìn hiện tại này vừa ra, ám đạo chẳng lẽ không ngừng chính mình một người xui xẻo. Trước mặt vị này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ a di cũng cùng chính mình giống nhau. Nghĩ như vậy, Lâm Dũ nhìn a di kia trương lòng đầy căm phẫn mặt. Nhưng thật ra có vài phần cùng là thiên nhai lưu lạc người thân cận cảm. Mà đối a di đối diện cái kia tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bắt đầu kính nhi viễn chi lên. Vậy ngươi liền đi thôi, ta không ngăn cản ngươi, thực mau. Vị kia A-di liền đối tuổi trẻ nữ hài tử nói làm ra phản ứng. Ban đầu nàng sắc bởi vì đối diện tuổi trẻ nữ hài tử nói mà sửng sốt một chút. Trên mặt hiện lên một tia hoài nghi, tựa hồ là không thể tin được như vậy đơn giản liền có thể rời đi. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, dậm chân một cái xoay người liền đi ra ngoài. Ra ngoài Lâm Dũ ngoài ý liệu chính là... Nàng tưởng người khởi xướng cái kia tuổi trẻ tiểu tỷ thì thật đúng là không ngăn cản vị này a di. Hành động, ngược lại là ôm cánh tay cười lạnh, như vậy một quan sát, tự nhiên liền lãng phí một hai phút thời gian, chờ Lâm Dũ lại đi xem cái kia a di thời điểm. A di thân ảnh đã sớm biến mất ở trong bóng đêm. Căn bản nhìn không tới, Lâm Dũ tức khắc cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ đây là ở lầu một phòng học, đẩy cửa ra đi ra ngoài thẳng tắp chính là một cái đại sân thể dục cùng như ẩn như hiện đại cửa sắt. Như vậy vừa mới đi ra ngoài a di rốt cuộc đi nơi nào? Lâm Dũ bổn tính toán đi theo vị này cùng trận doanh a di cùng nhau đi. Nhưng là hiện tại quyết định này nhưng xem như ngâm nước nóng. Rốt cuộc người đều không thấy không phải. Cứ như vậy, Lâm Dũ không khỏi có chút uể oải lên, chờ nàng quay đầu lại, lại thấy trong phòng học cái kia tuổi trẻ nữ tử, cùng một cái chụp mũ nam nhân đã đứng ở phòng học cửa. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị rời đi, Lâm Dũ thực mau minh bạch này hai người là nhận thức. Ngay sau đó đem ánh mắt đầu hướng cuối cùng hai cái tuổi trẻ nam sinh. Trong lòng âm thầm phỏng đoán hai người bọn họ quan hệ. Trong đó một cái thoạt nhìn thành niên, mà một cái khác nhưng thật ra tính trẻ con chưa thoát. Hai người trong mắt đều có vài phần kinh nghi bất định. Thoạt nhìn cũng không như là nhận thức, uy, các ngươi, cùng không theo chúng ta đi. Cái kia tuổi trẻ nữ tử quay đầu tiếp đón hai người bọn họ. Căn bản không có phản ứng Lâm Dũ. Này, liền tới thành thục một chút nam sinh còn ở do dự thời điểm. Tuổi trẻ nam hài tử đã nhanh như chớp chạy tới cái kia nữ nhân trẻ tuổi bên người. Thấy thế, cái kia còn ở do dự nam sinh cũng chạy nhanh vài bước. Chạy tới phía sau bọn họ thức thời cuối cùng là làm cái kia nữ nhân trẻ tuổi sắc mặt hảo để mơ siêu Lâm Dũ nhíu mày. Có chút không rõ tình huống, nhưng vào lúc này, cái kia thành thục chút nam tính vẫy vẫy tay, ý bảo Lâm Dũ qua đi. Lâm Dũ tại chỗ sửng sốt một hai giây, nghĩ nghĩ, vẫn là nâng bước theo đi lên. Nói thật, đen xì vườn trường vẫn là có điểm khủng bố. Nàng một cái phổ phổ thông thông nữ sinh thật sự có chút sợ hãi. Cái kia, cầm tỷ, ta có thể cho nàng nói tình huống sao? Thành thục điểm nam tính chỉ Lâm Dữ. Cái kia được xưng là cầm tỷ nữ tính không tỏ ý kiến gật gật đầu. Thành âm nhẹ điểm, các ngươi là tân nhân tuy rằng trước mấy cái giờ hẳn là không có sự tình. Nhưng là, cầm tỷ chỉ không chung, loại chuyện này. Ai biết được, ta đã biết, thành thục điểm nam tính chạy nhanh cười nịnh nọt gật gật đầu. Lâm tỷ theo sau quét mắt Lâm Dữ, mặt vô biểu tình xoay người. Cái này, đại ca, Lâm Dữ còn không có mở miệng, đã bị đánh gãy. Ta kêu Từ Xuyên tự giới thiệu, tùy tiện đem phía trước vài người đều làm giới thiệu, đó là Trần Thông. Cầm tỷ, Vương ca, Lâm Dữ đem tên họ cùng người nhất đối ứng. Trừ bỏ cái kia Trần Thông xoay người hướng Lâm Dữ gật gật đầu bên ngoài. Còn lại hai người đều không hề tỏ vẻ. Ta là Lâm Dữ, người hảo, Lâm Dữ cười cười. Nơi này là chỗ nào a? Ta, nghe cầm tỷ nói là cái game kinh dị luân hồi. Ngươi, biết cái kia cái gì vô hạn XX sao? Từ Xuyên như vậy cùng Lâm Dữ giải thích, nhưng nhìn Lâm trên mặt biểu tình lại có điểm ngượng ngùng cào cào mặt cái kia cái gì? Ta cũng là nghe cầm tỷ nói, game kinh dị. Lâm Dữ nhưng thật ra biết, cũng xem qua cùng loại tiểu thuyết, nhưng là loại chuyện này chân chính phát sinh ở chính mình trên người thời điểm. Nhìn Từ Xuyên nghiêm trang giải thích, Lâm Dữ thật đúng là không biết làm cái gì phản ứng. Lâm Dữ ngươi đừng không tin, Từ Xuyên thở dài, ngươi không tỉnh phía trước. Ta lấy vừa mới trong phòng học ghế dựa tạp cửa sổ. Ngươi đoán thế nào, không thế nào, Lâm Dữ ngẫm lại chính mình vừa mới tỉnh lại khi trong phòng học hoàn chỉnh pha lê. Khóe miệng trù trù, đúng rồi. Từ Xuyên phi thường dùng sức gật gật đầu thật đúng là. Người nói kia pha lê có thể là chống đạn pha lê. Nhưng là, Từ Xuyên chỉ Lâm Dữ trên cổ tay vòng tay. Lâm Dữ theo bản năng sờ lên, tức khắc ngây ngẩn cả người. Nhiệm vụ chủ tuyến, ở vườn trường tồn tại 3 ngày, một cái lạnh băng mà máy móc thanh âm đột nhiên ở Lâm Dữ trong đầu. Vang lên, Lâm Dữ động tác dừng lại. Tuy rằng bại lộ ở trong không khí cánh tay thượng khơi dậy một đám nổi da gà. Đây là, Từ Xuyên đẩy Lâm Dữ. Đối tượng Từ Xuyên hai mắt, Lâm Dữ hồi qua thần. Kia vừa mới cái kia a dĩ. Nàng so người cũng liền sớm tỉnh vài phút. Từ Xuyên nhíu mày, lúc ấy cầm tỷ đã đem tình huống. Nói không sai biệt lắm, nàng nghe được cuối cùng một chút liền bắt đầu náo loạn. Ta cũng không phản ứng lại đây. Khi đó ta còn kinh ngạc đâu, như vậy. Kia, Lâm Dữ đột nhiên nghĩ đến liền ở 1-2 phút trong vòng không thấy vị kia a gì. Một cổ tử khí lạnh từ nàng bàn chân lan tràn tới rồi toàn thân. Uy, các ngươi hai cái, nhanh lên, cái kia kêu Trần Thông tân nhân đột nhiên hướng Lâm Dữ hai người kêu. Không đợi Lâm Dữ tiêu hóa xong, phía trước cầm tỷ đã bắt đầu không kiên nhẫn. Hai cái tân nhân lầm nhầm ở phía sau nói chuyện. Kéo tiết tấu, nàng thật là không nghĩ mang tân nhân. Trần Thông phát hiện cầm tỷ không kiên nhẫn. Chạy nhanh quay đầu làm mặt quỷ ám chỉ Lâm Dữ bọn họ nhanh lên. Từ Xuyên giữ chặt Lâm Dữ ống tay áo. Ba lượng bước liền theo đi lên. Lúc này, Lâm Dữ mới phát hiện trên người nàng quần áo đã không giống nhau. Thoạt nhìn như là đi giáo phục. Như vậy vừa thấy, không ngừng là nàng, những người khác giống như cũng xuyên chính là giống nhau như đúc giáo phục. Màu trắng quần áo, mặt trên có màu lục lam sọc, xác thật phi thường có khi đại phong cách giáo phục, hai cái lão nhân cũng không có mang theo Lâm Dữ đám người loạn dạo. Mà là phi thường có mục đích tính thẳng đến văn phòng đi. Bọn họ thực mau tới rồi công nhân viên trước văn phòng cửa. Liên tính là thấy được khóa, cũng không có kinh ngạc, cầm tỷ lấy ra đừng ở trên đầu kẹp tóc không biết như thế nào lộng lộng. Khóa liền khai, xem Lâm Dữ cái này đồ nhà quê trợn mắt há hốc mồ mơ siêu tiểu kỹ xảo. Các người đừng thất thần, bởi vì cái kia Vương ca vẫn luôn không mở miệng. Cho nên sở hữu sự tình đều là cầm tỷ ra lệnh thừa dịp này mấy cái giờ an toàn thời gian. Nhanh lên tìm tư liệu, cái gì tư liệu? Trần Thông lập tức mở miệng, chính là cái này trường học có người nào đã chết, mất tích, hoặc là cái gì lớp đã xảy ra cái gì đều xem như tư liệu, cầm tỷ cấp ra cái phạm vi các ngươi phải. Biết rằng, nơi này chính là thần quái thế giới. Quang chạy, các ngươi đừng nghĩ chạy qua những cái đó quỷ đồ vật. Tìm được sự tình chân tướng, nhằm vào bọn họ mới có thể cầm tỷ phân phó hảo. Xoay người liền cùng bên người nàng nam nhân đi rồi. Lâm Dũ nhịn không được mở miệng cái kia. Các ngươi đi nơi nào? Trên lầu, cầm tỷ xoay người, phân công nhau hành động. Hiệu suất càng cao, nhưng không có chính là cầm tỷ không kiên nhẫn quả thực không chút nào. Che giấu, nơi này là tay mới phó bản. Đều nói trước mấy cái giờ sẽ không có việc gì các ngươi sợ cái gì. Huống chi thực sự có sự tình gì? Những cái đó quỷ đồ vật nhất định sẽ trước tới tìm chúng ta, nói xong không chút do dự liền rời đi. Dùng hành động chứng minh nàng cự tuyệt ở cùng ba người câu thông. Lâm Dũ cùng mặt khác hai người hai mặt nhìn nhau. Phi thường thức thời không có theo sau. Thì thật Lâm Dũ rõ ràng, liền tính theo sau cũng vô dụng. Bọn họ là tân nhân. Nếu là mặt dày mày dạn đem cầm thì bọn họ chọc mau cũng không phải cái gì sáng suốt cử chỉ. Rốt cuộc ở chỗ này còn cần bọn họ chiếu cố không phải. Kia, chúng ta bắt đầu đi. Ân, sau đó chính là lâu dài trầm mặc. Lâm Dũ lại sờ sờ chính mình trên cổ tay vòng tay. Nàng nhiệm vụ chỉ cần sống qua 3 ngày là được, nhưng là cầm tỷ lại muốn thu thập cái gì tư liệu. Lại kết hợp cái này cái gì game kinh dị điểm này. Như vậy chính là bật mí thần quái hiện tượng sinh ra ngọn nguồn. Này, Lâm Dũ ngẫm lại nàng biết đến những cái đó khủng bố chuyện xưa. Trừ phi là vai chính, bằng không biết đến càng nhiều chết càng sớm mơ siêu nhưng tương phản. Nếu là có thể tìm được cái gì trong trò chơi bảo mệnh thần khí. Như vậy liền, Lâm Dũ đình chỉ chính mình tưởng tượng, nhìn cái này đen như mực công nhân viên chức văn phòng. Bằng hữu đối mặt hiện thực a. Lâm Dũ vỗ vỗ chính mình gương mặt, đôi mắt cũng chậm rãi thích ứng cái này đen như mực trong văn phòng mặt ánh sáng. Nhìn hai cái nam sinh vị trí, sau đó đi đến môn phụ cận bàn làm việc bắt đầu tìm khởi đồ vật tới. Rốt cuộc, vị trí này phương tiện chạy trốn a. Thực mau, Lâm Dũ liền phát hiện cái này văn phòng hẳn là vẫn là ở sử dụng. Bởi vì mỗi một chương bàn làm việc mặt trên đồ vật đều thực sạch sẽ. Hơn nữa đồ vật thoạt nhìn cũng có người ở sửa sang lại quét tước linh tinh. Chính là ở này đó sạch sẽ bàn làm việc bên trong. Có một chương, thoạt nhìn như là phi thường hỗn độn. Lâm Dũ đi qua đi, tùy tay cầm lấy trên bàn một chương giấy. Đó là thứ nhất thông cáo. Sơ nhị tam ban nguyên chủ nhiệm lớp hình như là xảy ra chuyện gì. Cho nên hẳn là này chương cái bàn chủ nhân vị này Ngô lão sư mượn tay cái này lớp. Bên cạnh còn phóng sơ nhị tam ban danh sách, nhìn đến nơi này, Lâm Dũ trong lòng căng thẳng, cầm lấy danh sách cũng không có vội vã mở ra, mà là dương mắt nhìn xem chính mình hai cái đồng bạn. Nơi này có cái danh sách Lâm Dũ mở miệng, nàng không cho rằng chính mình là vai chính, như vậy đi theo đại gia đi tuyệt đối là tốt lựa chọn. Tìm được rồi đồ vật chủ động chia sẻ nói không chừng còn sẽ được đến người khác hảo cả mơ siêu ân. Trần Thông nhìn mắt Lâm Dũ phương hướng, ngay sau đó cầm lấy chính mình trên tay đồ vật dơ lên ta nơi này cũng có a ta. Cũng có Từ Xuyên ngay sau đó tiếp lời ta vừa mới xem. Cách mấy cái lão sư trong ngăn kéo liền có thứ này, Lâm Dũ trầm mặc. Chính mình đây là biến khéo thành vụng. Rõ ràng tưởng xung xoe, lại cố tình làm người cảm thấy chính mình là cái đại kinh tiểu quái gia hỏa. Theo sau, Lâm Dũ cúi đầu, bắt đầu lật xem danh sách, đảo xác thật không có gì bất đồng địa phương không có hai tử xin nghỉ hoặc là mất tích. Theo sau, Lâm Dũ lại ở ngăn kéo cùng phía dưới trong ngăn tủ phiên. Đồ vật rất ít, chỉ là mấy cái sách phở linh tinh đồ vật, còn có một quyển dạy học nhật ký. Mặt trên cơ hồ đều là cái gì, ngày mai là lần đầu tiên đi học. Phải hảo hảo soạn bài, Tần lão sư giúp ta rất nhiều. Thật sự thực cảm tạ, hẳn là sẽ càng ngày càng tốt đi. Mặt trên đều là một ít thực bình thường sự tình, thân là trước trường tân nhân Lâm Dũ đối với vị này Ngô lão sư tiểu tâm thanh thật là có điểm đồng. Cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng vào lúc này trên lầu truyền đến thịch thịch thịch thanh âm. Làm Lâm Dũ tay run run, vừa mới kia hai người, là lên lầu đi, hết chương.